Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 254, chương 255, chiến lợi phẩm. A, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Kia từng tên một triệu gia người làm cùng người làm bởi vì né tránh không kịp. Hơn nữa thực lực không đủ, bị cơn bão năng lượng hất bay ra ngoài, đụng miệng phun máu tươi, thậm chí có nhiều chút trực tiếp chết đi. Ông, rốt cuộc, làm gió bão dần dần bình tức, chói mắt bạch quang dần dần tiêu tan, mọi người rốt cuộc thấy rõ tình huống chiến trường. Ở chiến trường trung ương địa phương, có một cái to lớn hố sâu, có khói dày đặc hướng trong hố sâu dâng lên. Kia to lớn hố sâu, đường kính đoán chừng có gần 2.000 mét, độ sâu đạt tới vài trăm thước. Hố sâu bốn phía có từng đạo kẽ hở, lấy hố sâu làm trung tâm lan tràn ra. Bốn phía mặt đất cơ hồ biến thành một mảnh hoang mạc sa địa. Rắc rắc, rắc rắc, hố sâu bầu trời, màu đen dáng vóc to hoa sen đang không ngừng băng liệt. Từng đạo kẽ hở trải rộng toàn thân, từ trên xuống dưới, một chút xíu biến thành tràn đầy thiên quang điểm. Như thế nào đây? Người nào thắng? Mọi người trừng lớn mắt. Hắc Liên bể nát, ngoặc kép chấm than. Lại có người kêu lên. Phốp, hố sâu trung ương, thánh điện điện chủ trực tiếp hộc máu. Liền giống như suối phun một dạng trên người hắn quần áo bể nát. Giống như là từng cục vải treo ở trên người hắn rồi. Toàn thân cao thấp tất cả đều là từng đạo vết máu. Cực kỳ thê thảm, ngoặc kép chấm than, ánh mắt cô à thánh điện điện chủ ảm đạm. Nhìn bầu trời, trong đôi mắt tràn ngập sự không cam lòng. Nhìn kia dáng vóc to xích kim sắc kiếm mang, sắc mặt tràn đầy khổ sở. Hắn thua, hắn lại thua, bại bởi Mạc Bất Phàm. Đường đường minh hồn cảnh cường giả, lại bại bởi pháp tướng cảnh, lại bại bởi một cái pháp tướng cảnh tồn tại. Hắn không cam lòng, lại sự thật đã định trước. Nếu như hắn không có bị thương, nếu như hắn không có khinh thường, hết thảy liền sẽ không là như vậy rồi. Đáng tiếc, trên đời này không có nếu như. Ông, xích kim sắc kiếm mang dần dần tiêu tan, tựa hồ cũng đã tiêu hao hết tất cả lực lượng, biến thành từng đạo điểm sáng, tiêu tan ở không trung, có rực rỡ tươi đẹp mỹ cảm. Sắc mặt của Mạc Bất Phàm tái nhợt, hắn hao phí quá nhiều chân nguyên. Có thể nói, trận chiến này là hắn gian nan nhất đánh một trận, thậm chí so sánh chiến phúc lộ thủ còn phải chật vật. Trong cơ thể chân nguyên cơ hồ đã tiêu hao hết, cơ hồ thiếu chút nữa thì thua. Nếu như là không phải cuối cùng lấy tông chủ trường bào tính toán thánh điện điện chủ, Mạc Bất Phàm cũng khó mà thủ thắng. Ngươi thua. Mạc Bất Phàm đứng ở hố sâu bên bờ, cư cao lâm hạ nhìn thánh điện điện chủ, ánh mắt bình tĩnh, lau sạch khóe miệng vết máu, từ tốn nói, khụ, thánh điện điện chủ ho ra máu, thương thế hắn quá nghiêm trọng, thậm chí cũng đứng không dừng được, quỳ trên đất, chủ thượng, Triệu Lương kêu gào, thần sắc hắn kinh hoàng, toàn thân run rẩy, vô cùng sợ hãi. Mạc Bất Phàm thắng, hắn chiến thắng thánh điện điện chủ, lấy pháp tướng cảnh chiến thắng minh hồn cảnh. Triều Vũ Khanh kêu lên liên tục, quá tốt, Vạn Anh Kiều mừng rỡ. Lại, Adam Lăng đi vừa mừng vừa sợ. Ực, chung quanh truyền đến một mảnh nuốt nước miếng thanh âm. Cheng, Mạc Bất Phàm nâng lên kiếm, chu tước pháp tướng đồ vật sáp nhập vào một kiếm này chính giữa, nóng bỏng kiếm mang ngưng tụ, mạnh mẽ ba động khuếch tán. Chờ một chút, Adam Lăng đi đồng tử co rụt lại, nhất thời hô, quét, Mạc Bất Phàm không để ý đến, chém xuống một kiếm, ha ha ha, thánh điện điện chủ đối mặt Mạc Bất Phàm công kích, hắn không có ngăn cản, cũng vô lực ngăn cản, hắn chỉ là nhìn trời cười dài. Cười rất lớn tiếng, rất càn rỡ. giống như cuối cùng kêu gào, là không phải ta phong thánh không đủ năng lực, mà là trời không giúp ta. Trời không giúp ta, trời không giúp ta à. Phốp, Chu Tước kiếm rơi xuống, Tùy Hiện đem không có sức phản kháng Thánh Điện Điện Chủ chém thành hai nửa. Thần hồn câu diệt, hai nửa thi thể ngã xuống, vết thương đều bị ngọn lửa cháy rồi, không có máu tươi chảy ra. Sư huynh, Adam lăng đi lăng ngay tại chỗ, thẳng tắp nhìn hố sâu trung ương thi thể, trong mắt tràn đầy phức tạp ánh mắt, có tiếc nuối cùng tiếc cho. Ông, đột nhiên, có từng đạo ngọn lửa màu đen từ Thánh Điện Điện Chủ phong thánh trong thi thể nhô ra. Dần dần ở trên thi thể không không ngừng hội tụ, trước sau không quá nửa phút, liền hội tụ thành một đóa màu đen hỏa viêm, trên không trung khiêu động lên, Thánh Điện Điện Chủ thi thể bị thiêu thành tro tàn, gió nhẹ thổi tới, liền tiêu tan ở không trung, mà kia nhiệm màu đen hỏa viêm thay đổi lớn hơn một vòng. Đây là Mạc Bất Phàm lấy sơ cấp toàn chi chi nhãn bản thăng cấp quan sát. Danh xưng cực hàn chi viêm cấp bậc, vô giới thiệu, đây là sinh ra ở cực hàn chi địa hỏa viêm, nhiệt độ thấp lửa, từ hàn băng hắc liên trung sinh ra mà ra, có nhất định linh tính, ở trên cao nhất nhậm chủ nhân sau khi chết, sẽ cắn nuốt hết trước một đời chủ nhân hết thảy, lớn mạnh tự thân, uy lực căn cứ thật sự trưởng khống giả thực lực mà định ra. Không có chính xác cấp bậc, có cực hạn nhiệt độ thấp, chế tạo hỏa chủng các loại năng lực, cụ thể năng lực yêu cầu trưởng khống giả tự hành khai phát. Có chút ý tứ, Mạc Bất Phàm hướng hố sâu đi tới, nhìn trước mắt màu đen hỏa viêm, cảm nhận được kia tản mát ra nhiệt độ thấp, mặt đất lại tạo thành lớp băng, nhiệt độ xung quanh cũng thấp xuống, quả thật không tưởng tượng nổi. Vì vậy, Mạc Bất Phàm đưa tay chộp tới cực hàn chi viêm. Mạc Tông Chủ, chờ một chút. Lúc này, Adam lăng đi bước nhanh đi tới, đứng ở hố sâu bên bờ, la lớn, có chuyện. Mạc Bất Phàm quay đầu nhìn một cái, Mạc Tông Chủ, tại hạ có một yêu cầu quá đáng. Adam lăng đi nói, nếu là yêu cầu quá đáng, vậy cũng chớ nói. Mạc Bất Phàm bĩu môi, ngạch. Adam lăng đi thần sắc sững sờ, ngay sau đó hô, Mạc Tông Chủ, này cực hàn chi viêm dù sao cũng là sư huynh của ta di vật, có thể hay không đưa nó nhường cho tại hạ? Tại hạ nhất định cho dư Mạc Tông Chủ đủ bồi thường. Không cho. Mạc Bất Phàm đưa tay chộp tới cực hàn chi viêm, chỉ các ngươi còn sư huynh đệ, mới vừa rồi còn quyết đấu sinh tử, hơn nữa ngươi có vật gì có thể so sánh được cho cực hàn chi viêm chân quý? Buồn cười, Mạc Bất Phàm nhún vai một cái, ngươi. Adam lăng đi sắc mặt có chút khó coi, cực hàn chi viêm uy lực, Adam lăng đi thấu hiểu rất rõ, hắn thực ra đã sớm thèm thuồng phong thánh cực hàn chi viêm rồi, chỉ là không có biện pháp đoạt lại mà thôi. Phong thánh muốn giết Adam lăng đi, cướp lấy trên người Adam lăng đi mở ra thánh điện bảo tàng chìa khóa, mà Adam lăng đi cũng có giết chết phong thánh, cướp lấy ý tưởng của cực hàn chi viêm, có thể nói song phương cũng không phải là cái gì người tốt. Hô, Adam lăng đi hít một hơi thật sâu, đem muốn động thủ ý tưởng kềm chế rồi. Thương thế hắn không nhẹ, sức chiến đấu đại điệt, thật không nhất định là Mạc Bất Phàm đối thủ. Phải biết, phong thánh đều chết ở Mạc Bất Phàm trong tay, cho nên cực hàn chi viêm sự tình vẫn là phải thảo luận kỹ hơn. Chờ đến thực lực của chính mình khôi phục, lại tìm cơ hội giết chết Mạc Bất Phàm, đến thời điểm không chỉ có thể đạt được cực hàn chi viêm, còn có thể nhân tiện lấy được nham tương chi viêm, một mũi tên hạ hai chim. Ông, lúc này, nước sơn hắc hỏa viêm dọc theo Mạc Bất Phàm cánh tay lan tràn hướng toàn thân. Cực hạn nhiệt độ thấp cơ hồ đóng kết Mạc Bất Phàm huyết dịch, lấy chân nguyên tiến hành ngăn cản, dần dần áp chế, nham tương chi viêm cũng tràn ra, hiệp trợ Mạc Bất Phàm áp chế cực hàn chi viêm. Rất nhanh, cực hàn chi viêm liền bị Mạc Bất Phàm thu phục, sáp nhập vào tự thân dấu ấn, tạo thành một đóa màu đen nhánh hình hoa sen thái, trôi lơ lửng ở Mạc Bất Phàm đan điền chính giữa, cùng nham tương chi viêm hòa lẫn, một lạnh một nóng, giống như âm dương tuần hoàn, từng cổ một hơi nóng cùng hơi lạnh dâng lên, tụ vào Mạc Bất Phàm tứ chi bách tủy, thương thế hắn lại bị dần dần khôi phục. Không tệ, không tệ, Mạc Bất Phàm càng phát ra hài lòng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ